Con đường sùng hậu chi lộ, chương 243, góc truyện audio.com, Phó Dung không rõ Từ Hạo bên bờ Hoàng Hà gặp phải phiền toái gì, mấy ngày kế tiếp Từ Tấn không còn cau chặt đôi lông mày, nàng cũng không thèm nghĩ nữa. Giữa tháng Cảnh Dương Hầu phủ truyền đến tin vui, Hàn Ngọc Châu thê tử Phó Hữu sinh được một cậu nhóc mập mạp, mẫu tử bình an. Ăn mừng 3 ngày, Phó Dung mang theo chăn ca nhi trở về nhà mẹ đẻ, Hứa Linh tự mình đỡ nàng xuống xe ngựa, lo sợ nàng xảy ra một chút chuyện. Phó Dung ngược lại không có cẩn thận như lúc mang thai chăn ca nhi. Đời trước nàng chưa từng hoài đứa nhỏ, đời này Phó Uyển có trước, Phó Dung không dám dựa vào tỷ tỷ quá gần, chỉ sợ chính mình không cẩn thận đụng phải tỷ tỷ, Phó Uyển giải thích thế nào đi nữa Phó Dung cũng không dám, đến khi chính mình có mang, mới biết quả thật không khoa trương như vậy, đặc biệt là trước 3 tháng, ngoại trừ nôn ngén lúc mang thai tất nhiên có cảm giác cùng lúc bình thường cũng không khác biệt lắm. Chăn ca nhi, xuống xe thấy người nhà thường ngày đều là Phó Tuyên hướng Phó Dung cười, Phó Bảo cười chạy tới ôm Phó Dung, hiện tại lại thành Phó Bảo Phó Tuyên cùng nhau cướp ngoại xanh. Chăn ca nhi đâu, đương nhiên thích nhất dì ruột lon ton chạy đến phía trước người Phó Tuyên, vui vẻ ôm lấy đùi dì. Tối hôm qua ở trong nhà ngoại tổ mẫu, viện viện ngoan ngoãn đi tới bên người Phó Dung, ngọt ngào gọi tam di mẫu. Phó Uyển phòng trường cuối tháng cũng sắp sinh rồi, hôm nay không tới đây. Phó Dung sờ sờ đầu ngoại xanh nữ, lại trêu chọc đại lang bên kia, đoàn người vào chính viện. Đi trước nhìn Hàn Ngọc Châu, có đại lang khởi đầu, nhi tử Phó Hữu liền trực tiếp kêu nhị lang, đứa nhỏ mới sinh ra 3 ngày, mặt mày còn chưa nảy nở đâu, nhắm mắt ngoan ngoãn ngủ. Phó Dung cùng Hàn Ngọc Châu nói chuyện thì viện viện, đại lang, chăn ca nhi 3 chị em ở trước giường xếp thành một hàng, viện viện cấp nổi bật của đại lang, đứng ở giữa 2 đệ đệ nhỏ giọng giới thiệu cùng chăn ca nhi. Nhìn xem, đây là đệ đệ nhị lang đang ngủ đâu, chăn ca nhi đừng dùng sức ấn, chỉ có thể sờ nhẹ nhàng. Túm lấy tay nhỏ chăn ca nhi đặt lên trên người nhị lang, muốn dậy đệ đệ. Chăn ca nhi lắc đầu, dùng sức dẫy trở về, trốn đến bên người mẫu thân, mắt phượng ở trên người mẫu tử Hàn Ngọc Châu đảo quanh, mím môi thật chặt. Hàn Ngọc Châu cười hỏi chăn ca nhi, có phải cảm thấy bộ dạng nhị lang đệ đệ không dễ coi hay không a? Chăn ca nhi đừng chê chúng ta xấu, tháng sau chăn ca nhi lại đến, nhị lang đệ đệ sẽ dễ nhìn, không tin ngươi hỏi nương ngươi. Chăn ca nhi ngửa đầu nhìn mẫu thân, Phó Dung điểm điểm cái mũi tiểu tử, chăn ca nhi vừa sinh ra cũng như vậy, càng ngày càng đẹp. Hắn mới không xấu như vậy, chăn ca nhi lại nhìn về phía tiểu oa oa trên giường, lần đầu tiên không quá tin tưởng lời nói mẫu thân. Bồi Hàn Ngọc Châu ngồi một lát, 3 tỷ muội Phó Bảo dẫn bọn nhỏ đi ra ngoài chơi, Phó Dung cùng Kiều Thị Lâm Thị đợi trưởng bối ở trong khách sảnh nói chuyện phiếm. Từ khi thái tử bị phế, thái độ Lâm Thị đối với Phó Dung so với trước kia càng thêm hòa khí, cũng không phải tận lực lấy lòng, nhưng quả thật có biến hóa rõ ràng. Phó Dung hiểu được Lâm Thị cũng đem Từ Tấn nhìn thành chuẩn thái tử, trong lòng hẳn là ngóng trông tương lai vợ chồng bọn họ đối xử rộng lượng với ba mẹ con Phó Ninh đâu. Cái này, Phó Dung thật sự không dám cam đoan. Cùng Từ Tấn ở bên nhau lâu như vậy, đặc biệt là năm nay, Phó Dung phát hiện nàng cùng Từ Tấn ngấm ngầm ở chung thân mật khăng. Góc truyện audio.com, khít Từ Tấn đối với nàng cũng vô cùng dung túng ôn nhu. Nhưng trong bản chất Từ Tấn chảy dòng máu hoàng gia, hắn làm cái gì đều xuất phát từ đại cục. Ban đêm nói chuyện phiếm, Phó Dung cũng hỏi tương lai Trương Ca Nhi, Hồ Ca Nhi sẽ như thế nào, Từ Tấn nói, hắn sẽ không bạc đãi 2 cháu, nhưng cũng sẽ không để bọn họ trở thành uy hiếp của Trăn Ca Nhi. Bởi vậy Phó Dung biết Từ Tấn còn rất rộng tâm, nhưng nàng không biết 2 đứa bé kia tương lai sẽ biến thành dạng gì. Hiện tại bọn họ đều là đứa nhỏ đáng thương khiến người ta thương yêu, chờ bọn họ trưởng thành chính là mặt khác 2 nam nhân hoàng gia giống như Từ Tấn. Không thể cam đoan, Phó Dung không cho Lâm Thị ăn thêm an thần hoàn, chỉ đem chuyện chính mình lần trước tiến cung nhìn thấy nói cho Lâm Thị. Gia hòa đế thật sự không giận cho đánh mèo 3 đứa nhỏ, mỗi ngày đều sẽ để nhũ mẫu đem 3 đứa nhỏ đưa tới sùng chính điện, hoặc là kiểm tra bài tập của Trương Ca Nhi Hù Ca Nhi, hoặc là trêu chọc Nguyệt Tỷ Nhi mới bắt đầu mọc răng. Lâm Thị gần như tham lam nghe Phó Dung miêu tả cháu ngoại nữ, vô cùng may mắn chính mình không có bởi vì đố kỵ làm ra việc ngốc, cũng may mắn Kiều Thị dạy nữ nhi Phó Dung có phúc khí tốt như vậy. Phó Dung thiện lương, nhìn tình cảm 2 nhà, Lâm Thị chỉ biết Phó Dung ít nhất sẽ không khắt khe một đôi trai gái của đại tỷ tỷ. Thêm nữa, Phó Dung không có cách nào làm chủ, bà cũng không mong muốn xa vời. Nói xong với đại phòng, Phó Dung nhìn về phía tam phu nhân, nghe nương ta nói năm nay người hỏi cưới ngũ muội muội càng thêm nhiều, tam thẩm đã nhìn chúng ai chưa? Đời trước Phó Mật thời điểm này đã đính hôn, nhà trai là tam công tử Tư Gia Quan Dương Bá Phủ, Phó Dung chưa từng thấy, chỉ nghe nói là người học thức uyên bác. Hai người hôn kỳ định vào tháng 11 mà vị tam công tử này cũng không biết bị mắc bệnh gì, tháng 10 đột nhiên về chầu trời. Phó Dung nói chuyện với Phó Mật không nhiều, hai tỷ muội không có tình cảm gì, thậm chí còn có chút ân oán. Ban đầu nghe mẫu thân nói có người đến nhà hỏi cưới Phó Mật thì Phó Dung nghĩ đến điểm này, còn do dự muốn giúp Phó Mật một lần hay không. Đời trước bởi vì tam công tử Tư gia chết trước đại hôn, thanh danh Phó Mật trong kinh thành có tiếng khắc phu cứng rắn làm cho Phó Mật biến thành gái lỡ thì, Phó Dung từ Túc Vương phủ trở về, Phó Mật còn chưa gả người đâu. Bất quá không đợi Phó Dung quyết định chủ ý, ngoài ý muốn từ trong miệng Tần nhị phu nhân biết được tam công tử Tư gia đã cùng một vị biểu muội của hắn đính hôn. Đời này quá nhiều việc không giống với kiếp trước, xuất hiện một khác biệt nhỏ nhặt như vậy, Phó Dung không để trong lòng. Tam phu nhân nói, có hai đám cảm thấy không sai, mời đại bá phụ đại bá mẫu ngươi giúp hỏi thăm đâu, đợi có tin chính xác tam thẩm lại nói cho ngươi biết. Năm sau người đến hầu phủ hỏi cưới quả thật nối liền không dứt, bất quá đa số đều là đến phó tuyên của nhị phòng. Tam phu nhân cũng không đố kỵ, nữ nhi của mình mặc dù là đích tử đích nữ, nhưng cha đẻ chết sớm, ngay cả đích tôn cũng bị nhị phòng đè xuống, bọn họ tam phòng càng không được. Đây là gia thế, riêng luận ngôn hành cử chỉ khí độ, nữ nhi cũng thua xa phó tuyên, bởi vậy có thể tìm con dệt tốt, có gia thế đơn giản, biết bổn phận làm người, tam phu nhân cũng đã hài lòng rồi. Phó Dung cười nói, vậy ta chờ tin tức tốt của ngũ muội muội. Nhân duyên Phó Mật kiếp này Phó Dung không thèm để ý, nàng tin tưởng đại bá phụ. gocchuyenaudio.com, sẽ không chọn lầm người. Buổi trưa tàn tiệc, Phó Dung theo mẫu thân trở về Đông viện nhị phòng. Chăn ca nhi, viện viện buổi sáng chơi quá nhiều, lúc này đều mệt nhọc, Kiều thị tự mình đem hai cháu dỗ ngủ cho bọn họ ngủ ở chính phòng, Xảo Hạnh Hứa Linh ở bên trong nhìn trông chừng, mẹ con các nàng ở gian ngoài nói chuyện. Phó Dung làm bộ làm tịch kiểm tra công khóa của quan ca nhi. Quan ca ngược lại đọc trôi chảy, cướp lấy sách ngược lại để vào lưng Phó Dung. Phó Dung sao có thể à, gõ đầu đệ đệ một chút nghiêm mặt khiển trách hắn. Nghe nói ngươi chạy đi như ý trai giúp người tính sổ sách. Quan ca nhi mờ mịt nhìn tỷ tỷ, ai nói, ta là muốn mua chiếc vòng cho ngoại xanh nữ. Chiếc vòng đâu, Phó Dung hướng hắn đưa tay, ta đây liền đi lấy. Quan ca nhi lập tức nhảy xuống, nhanh chóng chạy đi. Phó Dung khiếp sợ nhìn rèm trâu còn đang lắc lư, hỏi mẹ. Đệ đệ mua thật, Kiều thị hừ hừ, điểm điểm ngồi cùng một chỗ với hai nữ nhi. Còn không phải là do các ngươi chiều, mỗi năm cho hắn nhiều tiền mừng tuổi như vậy, hắn hiện tại có tiền. Bởi vì trong tay có tiền, mới luôn lấy danh nghĩa mua đồ cho ngoại xanh nữ đi các loại cửa hàng lắc lư, bị nàng bắt được nhiều lần rồi. Mẫu thân phát sầu, Phó Dung cũng phát sầu, nhìn đệ đệ tư thế này, thật tính toán làm ăn buôn bán. Như thế sao được, phụ thân sẽ không đáp ứng đầu tiên. Sang năm ta bảo vương gia cho ít chút, Phó Dung tạm thời chỉ nghĩ được một biện pháp này. Phó Tuyên cúi đầu cười, việc này tỷ phu sẽ nghe lời của ngươi. Phó Dung thở dài, đúng vậy, tỷ ngươi không có bản lĩnh, không quản được tỷ phu ngươi. Tuyên lợi hại như vậy, tương lai nhất định có thể đem muội phu thu thập dễ bảo đi. Đúng rồi nương, ngươi cùng phụ thân đến cùng có nhìn chúng ai hay không? Tuyên ngươi như thế nào rồi? Phó Tuyên cũng không quay đầu lại đi ra phòng ngoài. Phó Dung cười không ngừng, Kiều thị lại cười không nổi. Người hỏi cưới thật nhiều, nhưng tìm người thích hợp cũng không dễ dàng như vậy, không thiếu người vừa nhìn đã biết ngay là hướng về quan hệ với con rể vương gia. Trượng phu nói, vương gia hiện tại đang là thời điểm mấu chốt, không thể có một điểm sai lầm, bởi vậy càng phải cẩn thận chọn lựa, thà rằng chậm trễ tới sang năm cũng không thể gả sai. Nhưng lời này không thích hợp nói cùng nữ nhi, Kiều thị liền nói. Phụ thân, ca ca ngươi ánh mắt cao, đến bây giờ còn chưa có ngó tới, từ từ rồi tính đi, không vội, ngươi cùng tỷ ngươi đều gả Tuyên ta ước gì ở lâu thêm 2 năm. Phó Dung mơ hồ ngóng trông Ngô Bạch Khởi thắng được tâm muội muội đâu, tạm thời cũng không sốt ruột hỏi tới Tiết gia bên kia. Tiếp canh trả rồi, Tiết phu nhân có tới tìm mẫu thân nữa. Kiều thị lắc đầu, không có, lúc đoan ngọ ngược lại gặp một lần, khách khách khí khí. Đang nói, quan ca nhi nâng hai cái hộp nhỏ trở lại. Hai mẹ con ăn ý ngừng lời. Buổi chiều Từ Tấn qua đón Phó Dung, nhìn thấy chiếc vòng mới trên cổ tay Chăn Ca Nhi cười hỏi. Ngoại tổ mẫu cho, Chăn Ca Nhi giòn giòn nói. Tiểu cữu cữu cho tỷ cũng có. Từ Tấn nâng tay Nhi Tử lên xem, thấy chiếc vòng kia khắc kỳ lân, trông rất sống động, hướng Phó Dung khen. Quan Ca Nhi ánh mắt rất không sai. Phó Dung hừ nói, ánh mắt không tồi có hữu dụng gì, cả ngày nhớ thương sinh ý sổ sách nương ta đã buồn đến bạc tóc. Từ Tấn nhìn chiếc vòng trên tay Nhi Tử thay cậu em vợ nói chuyện. Quan ca nhi còn nhỏ, có lẽ qua 2 năm nữa sẽ. gocchuyenaudio.com đổi hứng thú, mà ta thấy tiểu tử kia thông minh, làm gì cũng sẽ có tiền đồ lớn, nàng cùng Nhạc Mẫu không cần lo lắng không đâu. Phó Dung không tiếp lời này, nghĩ thầm nếu là Từ Hạo một lòng cân nhắc buôn bán, Từ Tấn khẳng định không phải bộ dáng này. Qua mấy ngày, Kiều Thị dẫn Phó Tuyên đến Vương Phủ chơi, nói cho Phó Dung hôn sự Phó Mật được định rồi, là một vị học chung trường với Phó Hữu, họ Liễu tên Kiên, đã thi cử nhân, bởi vì thủ hiếu bỏ lỡ thi xuân lần trước. Nhưng hắn có tài học, sang năm thi xuân 10 phần có 8-9 phần đậu tiến sĩ. Trong nhà cha mẹ hắn đều đã mất, chỉ còn tổ phụ tổ mẫu tuổi quá lục tuần, dân cư đơn giản, chính là thích hợp với Phó Mật tính tình hướng nội. Ban đêm Phó Dung đem việc này nói với Từ Tấn ôm nàng nói. Đại bá phụ nàng chọn người, mũ muội muội kia tính tình cứng rắn mà vào cao môn, ngược lại dễ dàng xảy ra chuyện. Phó Dung cũng nghĩ như vậy, thấy Từ Tấn có hứng thú nói chuyện, nàng cười hỏi hắn. Kia vương gia nói một chút, ta thích hợp gả người gia cảnh như thế nào? Từ Tấn nghe vậy, nửa áp tới trên người nàng, một bên động tay động chân một bên cắn lỗ tai nàng. Nùng nùng mệnh quý, nhất định phải mẫu nghi thiên hạ. Cách chương.